Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2195, lệnh bài màu tím. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch không có hiểu rõ cái này màu đỏ quang trụ cùng màu cam quang trụ đến tột cùng là có làm được cái gì, cho nên Lâm Bạch cũng không có đuổi bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà liền tại Lâm Bạch chuẩn bị rời đi nơi đây, đi truyền thừa cung điện thời điểm, đột nhiên trong rừng nhảy ra ngoài một cái hình người khôi lỗi này tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, lập tức quay người đào tẩu. Khôi lỗi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cấp tốc bay lượn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lâm Bạch đi đến Tử Đảo sau đó, gặp phải con rối thứ nhất tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Bạch tốc độ bay tăng, lướt qua trong rừng, thẳng đến khôi lỗi kia mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi lỗi tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt Lâm Bạch, rất nhanh liền bị Lâm Bạch đuổi kịp, một kiếm bay giết mà đi, sắc bén vô song kiếm mang đánh trúng khôi lỗi này trên thân, trực tiếp đem khôi lỗi này đánh vỡ nát. Khôi lỗi nổ tung lên về sau, tại nguyên chỗ lưu lại một khối lệnh bài màu tím. Anh nợ em một câu yêu thương. Là lệnh bài màu tím. Lâm Bạch sắc mặt cổ quái đi qua, hắn nhớ kỹ lúc trước nhìn thấy vị võ giả kia lấy được là màu đỏ lệnh bài. Lâm Bạch đi vào lệnh bài màu tím trước đó, trông thấy cái kia lệnh bài màu tím phía trên viết lít nha lít nhít văn tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm túc xem xét, Lâm Bạch đọc hiểu những văn tự này. Mà tông võ học chi điện, hết thảy, tầng 9, hướng Đông Châu võ giả mở ra 7 tầng, tay cầm màu đỏ lệnh bài người có thể vào tầng thứ nhất, tay cầm màu cam lệnh bài người có thể vào tầng thứ hai. Tay cầm lệnh bài màu vàng có thể vào tầng thứ ba. Nơi đây cất giữ vương cấp hạ phẩm công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay cầm lệnh bài màu xanh lục có thể vào tầng thứ tư. Nơi đây cất giữ vương cấp trung phẩm công pháp. Tay cầm lệnh bài màu xanh có thể vào tầng thứ năm. Nơi đây cất giữ vương cấp thượng phẩm công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay cầm lệnh bài màu xanh lam có thể vào tầng thứ sáu. Nơi đây cất giữ vương cấp công pháp cực phẩm. Tay cầm lệnh bài màu tím người có thể tiến vào tầng thứ bảy. Nơi đây cất giữ đế cấp công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma tông đệ tử có thể tùy ý tiến vào tầng thứ nhất đến tầng thứ tám. Ma tông thánh tử có thể thông suốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lệnh bài màu tím phía trên viết một đoạn như vậy ngắn gọn lời nói. Xem hết những văn tự này sau đó, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tử Đảo phía trên ngoại trừ màu đỏ lệnh bài cùng màu cam lệnh bài bên ngoài còn có lệnh bài khác, tay cầm lệnh bài liền có thể tiến vào truyền thừa cung điện bên trong nào đó một tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cái này một khối là lệnh bài màu tím, có thể tiến vào truyền thừa cung điện tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bên trong cất giữ công pháp là đế cấp công pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Tại trên man cổ đại lục công pháp võ kỹ phân hóa, tại vương cấp phía trên, chính là đế cấp phía trên, chính là thần cấp. Giống tại trong Đông Châu học cung, vương cấp công pháp 10 phần phổ biến, cơ hồ tất cả Đông Châu học cung bên trong nội môn võ giả, nhiều năm bớt ăn bớt mặc sau đó, đều có thể mua được vương cấp công pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Làm đế cấp công pháp cũng rất ít. Đế cấp công pháp trên cơ bản là không đúng bình thường đệ tử nội môn mở ra, muốn tu luyện tới đế cấp công pháp chỉ có thể là trở thành thánh tử sau đó mới có thể có tư cách đi tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức thần cấp công pháp, Lâm Bạch cũng không biết Đông Châu học cung có hay không, nếu là Đông Châu bên trên không có thần cấp công pháp, vậy chỉ có thể đi Trung ương Thánh Quốc tìm, Trung ương Thánh Quốc hẳn là có thần cấp công pháp. Mà tại đế cấp công pháp và thần cấp công pháp bên trong là không có phẩm cấp hạn định. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp công pháp phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cái tầng cấp. Mà đế cấp công pháp và thần cấp công pháp như là đan dược và võ hồn đồng dạng, không có phẩm cấp, bởi vì đạt tới cái này một cái cấp độ công pháp, trên cơ bản đều có kinh thiên động địa uy lực, không cách nào đang dùng phẩm cấp đến hạn định bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 7 liền cất giữ chính là đế cấp công pháp, cái kia chỉ có ma tông đệ tử mới có thể tiến nhập tầng thứ 8, chẳng lẽ cất giữ chính là thần cấp công pháp sao? Lâm Bạch nghĩ đến chỗ này địa trong lòng lửa nóng. Cái kia tầng thứ 9 đâu? Tầng thứ 9 bên trong cất giữ chính là cái gì? Chẳng lẽ là nguyên ma đại nhân? Nguyên ma kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đưa tay đi đem trước mặt khối này lệnh bài màu tím bắt lại. Làm Lâm Bạch bàn tay chạm đến lệnh bài màu tím trong một chớp mắt, cái kia lệnh bài màu tím chính là nhoáng một cái, biến thành một cái ấn ký rơi vào Lâm Bạch mi tâm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quanh một tiếng, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một trận chấn động, một đạo ánh sáng màu tím từ trên người Lâm Bạch xông lên mây xanh. Lâm Bạch ngẩng đầu một cái, trông thấy từ đảo phía trên có ba đạo quang trụ sánh vai cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo là màu đỏ cột sáng, một đạo là màu cam cột sáng, còn có một đạo chính là Lâm Bạch bây giờ tử sắc quang trụ. Ta mặc dù có ma tông đệ tử ấn ký, nhưng ta bây giờ cứ như vậy đi truyền thừa cung điện, tất nhiên sẽ bị trật tự thần đình phát giác mánh khóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ta được đến lệnh bài màu tím, đến là có thể dùng cái này lệnh bài màu tím che giấu tai mắt người, chỉ cần ta dùng lệnh bài màu tím đi truyền thừa cung điện, cái kia trật tự thần đình hẳn là cũng không cách nào phát hiện trên người ta ma tông đệ tử ấn ký. Lâm Bạch cũng biết bây giờ nắm giữ lệnh bài màu tím, không phải cử chỉ sáng suốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nắm giữ lệnh bài màu tím sau đó, liền có ánh sáng trụ ngút trời, đây không thể nghi ngờ là bị điểm thiên đăng đồng dạng, trở thành tử đảo phía trên tất cả võ giả công địch, tất cả võ giả truy sát mục tiêu. Nhưng là Lâm Bạch lại không có lựa chọn nào khác, Lâm Bạch chỉ có thể dựa vào lệnh bài màu tím làm yểm hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch từ trong truyền thừa cung điện đạt được bảo vật dạng này cũng có thể không bị người phát giác. Lưu lại lệnh bài, làm Lâm Bạch nắm giữ lệnh bài màu tím sau đó, lập tức liền từ trong rừng nhảy ra ngoài một vị võ giả, cái kia sắc mặt mừng như điên nhìn xem Lâm Bạch, hừ lạnh một tiếng sau đó, trực tiếp thi triển tu vi cường đại chi lực đối với Lâm Bạch oanh sát mà tới. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, cái này lệnh bài màu tím không phải ngươi ứng nên có được đồ vật. Võ giả này đánh tới thời điểm, trong miệng không ngừng giống giận, lực lượng cường đại gào thét trời cao. Cốt, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm bạo kích mà đi, đem xông tới võ giả trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó Lâm Bạch quay người lại thẳng đến truyền thừa cung điện mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ ta đã có lệnh bài màu tím, không cần tại trên tử đảo làm nhiều dừng lại, trực tiếp đi truyền thừa cung điện đạt được truyền thừa là được. Lâm Bạch phi tốc mà đi thẳng đến truyền thừa cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm tử sắc quang trụ phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ tử đảo phía trên cường giả đều nhìn thấy tử sắc quang trụ. Là màu tím cột sáng, anh nợ em một câu yêu thương, màu tím cột sáng tất nhiên so màu đỏ cột sáng càng tốt hơn. Xông lên a, đoạt màu tím cột sáng, anh nợ em một câu yêu thương, từng cái võ giả trùng sát mà đi, nhanh chóng nghĩ đến màu tím cột sáng mà đi. Tử đảo phía trên, Lý Cửu Ca, Vương Thanh, Chu Kinh Nghệ các loại một đám vạn tinh đảo võ giả đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cửu Ca đột nhiên đôi mắt lóe lên, trông thấy cái kia một đạo màu tím cột sáng, lạnh giọng nói ra. Năm đó Nguyên Ma đại nhân mặt hướng Đông Châu võ giả thiết lập thí luyện, bảy sắc lệnh bài đại biểu cho bảy tầng. Lệnh bài màu tím có thể tiến vào tầng thứ bảy, đây là tử đảo phía trên tốt nhất lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ bảy bên trong cất giữ chính là đế cấp công pháp. Đi, nhất định phải đạt được lệnh bài màu tím, không nên bị những người khác vượt lên trước. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Cửu Ca lập tức mang theo võ giả xông ra, một bên tìm kiếm lấy lệnh bài màu tím phương hướng, một bên bay đi tốc độ cực nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng có hơn 10 vị chuẩn thánh tử, đều hướng về lệnh bài màu tím bay lượn mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.